Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 166, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhi sinh ở thế, nên có thuộc về mình thời khắc này. Ha ha ha, dùng hết chút sức lực cuối cùng. Mộ Ngôn Thừa không nhịn được cười to lên. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, dường như muốn đem hết thảy đều che đậy, làm cho cả Thanh Ngọc Quan đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Trong tiếng cười nhiều hơn mấy phần bi thương, còn có một tia giải thoát. Trong cơ thể công lực đang nhanh chóng ngưng tụ với một điểm. Chỉ là ở mảnh này trắng như tuyết trên, có thêm một chỗ lại khó che lại màu đỏ sẫm máu tươi. Hơn nữa máu tươi còn ở một lách tách chảy xuôi. Hơn nữa còn đang không ngừng điên cuồng áp xúc bên trong, phảng phất không bao giờ kết thúc bình thường. Nội công càng để lâu càng ngưng tụ. Lão Mộ, tan nát cõi lòng tiếng gào vang vọng toàn bộ Thanh Ngọc Quan. Nguyên bản hắn muốn liều mạng đổi lấy Mộ Ngôn Thừa thành công thoát đi, nhưng không nghĩ tập kích tông sư cảnh cao thủ càng không ngừng một cái. Ở Mộ Ngôn Thừa phía sau, chẳng biết lúc nào thêm ra một cái người khủng bố, một cái sắc bén kiếm. Phốc, một luồng đột nhiên đau nhức tự nơi ngực truyền đến. Từng ngụm máu tươi từ chính mình trong miệng chảy ra. Tựa hồ làm sao cũng không ngừng được. Mộ Ngôn Thừa không nhịn được cúi đầu liếc mắt nhìn. Một thanh trường kiếm chẳng biết lúc nào từ phía sau lưng mà đến, đã xuyên thấu lồng ngực của hắn. Hắn tựa hồ cảm giác mình ý thức chính đang mơ hồ. Cảm giác thật giống hết thảy tất cả đều ở cách mình mà đi. Ngày xưa các loại, lúc này càng không nhịn được nổi lên trong lòng. Trước đây hắn bỏ qua quá nhiều đồ vật, cũng làm sai quá nhiều chuyện. Nửa cuộc đời hầu như đều trong lòng đau cùng hối hận bên trong vượt qua. Chỉ có đi đến Thanh Ngọc Quan, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng hối hận. Dù cho ở đây hầu như mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau bên trong, mỗi ngày trên người đều muốn thêm ra mấy vết sẹo, có thể trong lòng mình nhưng là hiếm thấy bình tĩnh. Hắn vẫn cho là chính mình cùng người khác không giống nhau. Hắn đến Thanh Ngọc Quan không phải là bởi vì nhiệt huyết cùng kích động, mà chính là chuộc tội mà tới. Có thể hiện tại hắn mới phát hiện, máu của chính mình cũng vẫn là nhiệt. Đáng tiếc, không thể nhiều hơn nữa chống đỡ một khắc. Có điều không liên quan. Mặc dù là cuối cùng này một khắc, chính mình cũng có thể thoáng tỏa ra một hồi. Nam nhi sinh ở thế, nên có thuộc về mình thời khắc này. Ha ha ha, dùng hết chút sức lực cuối cùng. Mộ Ngôn Thừa không nhịn được cười to lên. Trong tiếng cười nhiều hơn mấy phần bi thương, còn có một tia giải thoát. Trong cơ thể công lực đang nhanh chóng ngưng tụ với một điểm. Hơn nữa còn đang không ngừng điên cuồng áp xúc bên trong, phảng phất không bao giờ kết thúc bình thường. Nội công càng để lâu càng ngưng tụ. Nội hàm ngậm lấy làm người run rẩy sức mạnh kinh khủng. Khả năng chỉ thiếu một cái dụ nhân sẽ triệt để bạo phát. Một luồng làm người năng lượng đáng sợ đột nhiên thai nghén, khiến người chung quanh không nhịn được cảm thấy một trận khiếp đảm. Không được, mau lui lại. Cảm nhận được tiền thân Mộ Ngôn Thừa dị dạng, sau lưng của hắn người mặc áo đen sắc mặt cả kinh, ngay lập tức sẽ chuẩn bị rút kiếm mà quay về. Có thể lúc này hắn lại phát hiện trong tay kiếm căn bản là rút không nổi. Kiếm một đầu khác bị Mộ Ngôn Thừa cụt một tay chặt chẽ nắm ở trong tay. Người mặc áo đen trong tay hiển nhiên là khó gặp bảo kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén thậm chí đem Mộ Ngôn Thừa trên tay găng tay sắt đều xuyên phá. Máu tươi theo mũi kiếm một lách tách chảy xuống. Oành, chính là như thế trì hoãn công phu. Sức mạnh kinh khủng dĩ nhiên tự Mộ Ngôn Thừa trên người bạo phát. Cuồng bạo dư âm trong nháy mắt đem Mộ Ngôn Thừa xé nát. Sương máu bay lả tả với này bay đầy trời tuyết bên trong. Mà cái kia cỗ làm người ta sợ hãi năng lượng, cũng thuận thế xung kích đến phía sau người mặc áo đen trên người. Mới vừa tới đến cùng đẩy lên cương khí hộ thể trong nháy mắt bị phá. Cả người đều bị tàn nhẫn mà quẳng bay ra ngoài. liên tiếp đánh ngã mấy tòa phòng ốc. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, Mộ Ngôn Thừa trên mặt đều là mang theo nụ cười. Ở tối nay này thời khắc cuối cùng, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có an lòng cùng thản nhiên. Lão Mộ, muốn rách cả mí mắt nhìn tình cảnh này. Trương Thành ánh mắt đã biến khát máu mà điên cuồng. Cả người khí thế trên người cũng lại không ngừng được điên cuồng thiêu đốt. Tựa hồ đã dâng lên cực nóng ngọn lửa. Lạnh lạnh nhìn phía đối diện. Đao trong tay từ lâu cao cao vung lên. Mỗi đi một bước tựa hồ đối với hắn mà nói đều là to lớn thống khổ. Nhưng lúc này Trương Thành phảng phất đối với tất cả những thứ này đều không để ý chút nào. Đột nhiên nhảy lên một cái. Trong tay đã bị quay nướng đỏ chót lưỡi dao tàn nhẫn mà nghênh không đánh xuống. Dương đao môn thức cuối cùng. Lấy thiêu đốt tất cả để đánh đổi. Bổ ra rực rỡ nhất cũng là cuối cùng một đao. Một đao qua đi, bất luận thắng bại, hẳn phải chết. Nội hàm ngậm lấy làm người run rẩy sức mạnh kinh khủng. Khả năng chỉ thiếu một cái dụ nhân sẽ triệt để bạo phát. Càng lấy cảnh giới tiên thiên bổ ra tông sư đao cương. Thấy cảnh này, một luồng làm người năng lượng đáng sợ đột nhiên thai nghén. Khiến người chung quanh không nhịn được cảm thấy một trận khiếp đảm. Không được, Trương Thành đối diện người mặc áo đen trên mặt không khỏi treo lên một tia thận trọng. Quanh thân trong nháy mắt lóe lên điểm điểm ánh huỳnh quang. Mau lui lại, cảm nhận được tiền thân Mộ Ngôn Thừa dị dạng. Sau lưng của hắn người mặc áo đen sắc mặt cả kinh. Phảng phất vô số ánh sao lượn lờ thân. Gần giống như cái kia đầy trời ngôi sao giống như sán lạn. Ngay lập tức sẽ chuẩn bị rút kiếm mà quay về. Có thể lúc này, hắn lại phát hiện trong tay kiếm căn bản là rút không nổi. Mãnh liệt đao cương hỗn hợp cực nóng sức mạnh đột nhiên mà tới. Kiếm một đầu khác bị Mộ Ngôn Thừa cụt một tay chặt chẽ nắm ở trong tay. Người mặc áo đen trong tay hiển nhiên là khó gặp bảo kiếm. Cái kia quanh quẩn ở người mặc áo đen trước người vô số ánh sao trong nháy mắt bay vút mà ra cùng đao khí chạm vào nhau. Lưỡi kiếm sắc bén thậm chí đem Mộ Ngôn Thừa trên tay găng tay sắt đều xuyên phá. Máu tươi theo mũi kiếm một lách tách chảy xuống. Oành! Vô hình mà sức mạnh kinh khủng trong giây lát hướng về chu vi dập dờn. Ánh sao cùng đao khí gần như cùng lúc đó phá nát. Chính là như thế trì hoãn công phu. Sức mạnh kinh khủng dĩ nhiên tự Mộ Ngôn Thừa trên người bạo phát. Chu vi phảng phất nghênh tiếp một hồi kịch liệt động đất bình thường. Cuồng bạo dư âm trong nháy mắt đem Mộ Ngôn Thừa xé nát. Xương máu bay là tả với này bay đầy trời tuyết bên trong. Tất cả mọi thứ bao quát mặt đường phòng ốc đều trở nên phá nát không thể tả. Mà lúc này Trương Thành chống chuôi đao nửa quỳ trên mặt đất. Mà cái kia cỗ làm người ta sợ hãi năng lượng. Cũng thuận thế xung kích đến phía sau người mặc áo đen trên người. Mới vừa tới đến cùng đẩy lên cương khí hộ thể trong nháy mắt bị phá. Cả người đều bị tàn nhẫn mà quẳng bay ra ngoài. Một đầu tóc dài đen nhánh chẳng biết lúc nào đã trở nên hoa dâm. Cả người tựa hồ liền đứng lên khí lực cũng không có. Khốn nạn, liên tiếp đánh ngã mấy tòa phòng ốc. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng. Mộ Ngôn Thừa trên mặt đều là mang theo nụ cười. Ở tối nay này thời khắc cuối cùng hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có an lòng cùng thản nhiên. Lão Mộ, muốn rách cả mí mắt nhìn tình cảnh này. Trương Thành ánh mắt đã biến khát máu mà điên cuồng. Rác rưởi như thế đồ vật. Dĩ nhiên, sờ sờ vết thương nơi ngực. Máu tươi đang từ này một đạo không cạn vết thương bên trong không ngừng phun ra tung tóe. Hắn cũng không nghĩ ra sẽ có một ngày. Chính mình gặp thương ở một cái nhỏ yếu tiên thiên tiểu bối trên người. Lửa giận trong nháy mắt bốc lên. Cả người khí thế trên người cũng lại không ngừng được điên cuồng thiêu đốt. Tựa hồ đã dâng lên cực nóng ngọn lửa. Lạnh lạnh nhìn phía đối diện. Dường như muốn thôn phệ tất cả. Đáng chết. Không thể tha thứ. Phẫn nộ tâm tình kéo quanh thân khí thế cấp tốc cất cao. Đao trong tay từ lâu cao cao vung lên. Mỗi đi một bước tựa hồ đối với hắn mà nói đều là to lớn thống khổ. Nhưng lúc này Trương Thành phảng phất đối với tất cả những thứ này đều không để ý chút nào. Đột nhiên nhảy lên một cái. Cái kia chu vi điểm điểm ánh huỳnh quang phảng phất trong nháy mắt phóng ra ánh sáng lóa mắt thải. Ở quanh thân táo bạo bốc lên. Trong tay đã bị quay nướng đỏ chót lưỡi dao tàn nhẫn mà nghênh không đánh xuống. Dương đao môn thức cuối cùng. Lấy thiêu đốt tất cả để đánh đổi. Hắn phải đem trước mắt cái này rác rưởi triệt để xé nát. Máu phượng tựa hồ càng hơi lớn. Thổi ở trên mặt đều có chút đau đớn. Bổ ra rực rỡ nhất cũng là cuối cùng một đao. Một đao qua đi. Bất luận thắng bại. Hẳn phải chết. Từng bước một hướng đi Trương Thành. Người mặc áo đen tựa hồ cũng không vội vã. Hắn muốn làm cho đối phương một chút cảm thụ tuyệt vọng giáng lâm. Càng lấy cảnh giới tiên thiên bổ ra tông sư đao cương. Thấy cảnh này, đột nhiên, một luồng không tên cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Quanh năm suốt tháng chém giết ma luyện ra bản năng. Trương Thành đối diện người mặc áo đen trên mặt không khỏi treo lên một tia thận trọng. Quanh thân trong nháy mắt lóe lên điểm điểm ánh huỳnh quang. Để người mặc áo đen theo bản năng cấp tốc lùi về sau nữa. Một đạo vô hình đao cương đột nhiên xuất hiện. Phảng phất vô số ánh sao lượn lờ thân. Gần giống như cái kia đầy trời ngôi sao giống như sán lạn. Mãnh liệt đao cương hỗn hợp cực nóng sức mạnh đột nhiên mà tới. Hầu như đem toàn bộ đường phố đều nghiền nát. Người mặc áo đen nguyên bản chiếm đoạt địa phương càng là khắp nơi bừa bộn. Cái kia quanh quẩn ở người mặc áo đen trước người vô số ánh sao trong nháy mắt bay vút mà ra cùng đao khí chạm vào nhau. Nơi trán không nhịn được hiện lên một tia mồ hôi lạnh. Một đao oai, càng khủng bố như vậy. Là ai? Tại hạ lĩnh nam Tống Khuyết. Vô hình mà sức mạnh kinh khủng trong giây lát hướng về chu vi dập dờn. Ánh sao cùng đao khí gần như cùng lúc đó phá nát. Chu vi phảng phất nghênh tiếp một hồi kịch liệt động đất bình thường. Một cái đẹp trai người đàn ông trung niên một tay ôm đao. Lẳng lặng đi ra, hờ hững ánh mắt để người mặc áo đen không nhịn được có chút khiếp đảm. Cao thủ, thiên xương quyền, bên tai đột nhiên lại truyền đến một thanh âm. Chỉ thấy một người bay lên trời. Tất cả mọi thứ bao quát mặt đường phòng ốc đều trở nên phá nát không thể tả. Mà lúc này Trương Thành chống chuôi đao nửa quỳ trên mặt đất. Một đầu tóc dài đen nhánh chẳng biết lúc nào đã trở nên hoa râm. Cả người tựa hồ liền đứng lên khí lực cũng không có. Khốn nạn, song quyền bên dưới khiến bên người sở hữu người mặc áo đen đều biến thành từng tòa tượng băng. Thiên xương quyền sức mạnh, rác rưởi như thế đồ vật. Dĩ nhiên, sờ sờ vết thương nơi ngực. Máu tươi đang từ này một đạo không cạn vết thương bên trong không ngừng phun ra tung tóe. Tại đây băng thiên tuyết địa bên trong tăng thêm 3 điểm uy lực. Đây là Tần Sương, thân là thiên lang võ sĩ đoàn một thành viên. Bọn họ tự nhiên đã sớm biết thân phận của những người này. Người mặc áo đen ánh mắt hơi híp lại. Không chỉ có không có một chút nào kinh hoàng. Hắn cũng không nghĩ ra sẽ có một ngày. Chính mình gặp thương ở một cái nhỏ yếu tiên thiên tiểu bối trên người. Lửa giận trong nháy mắt bốc lên. Dường như muốn thôn phệ tất cả. Đáng chết. Không thể tha thứ. Phẫn nộ tâm tình kéo quanh thân khí thế cấp tốc cất cao. Trái lại tựa hồ có hơi hưng phấn. Bọn họ nếu đến. Chính chủ kia còn có thể xa sao. Ở chính mình bên phải. Đột nhiên xuất hiện một vị thanh niên. Cái kia chu vi điểm điểm ánh huỳnh quang phảng phất trong nháy mắt phóng ra ánh sáng lóa mắt thải. Ở quanh thân táo bạo bốc lên. Một kiếm quét ngang bên dưới. Như vào chỗ không người. Tào nhã kiếm chiêu mang theo vô tận máu tươi. Phảng phất ở màu máu bên trong vũ đạo. Hắn phải đem trước mắt cái này rác rưởi triệt để xé nát. Máu phượng tựa hồ càng hơi lớn. Thổi ở trên mặt đều có chút đau đớn. Thật mạnh kiếm pháp, người chính là phi tiên kiếm Thẩm Khang. Không, tại hạ Tạ Hiểu Phong.